Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, sau cùng hỏa chủng. Hồn bài quang mang như thế sáng ngời, Diễm Nhi rất có thể thì ở phía dưới. Một cái thân thể nở nang, khuôn mặt mỹ lệ mỹ mãn nữ tử nhìn lấy hồn bài kích động nói ra. Cái này mỹ mạo nữ tử lời nói rất nhanh liền được đến bà lão đồng ý. Nàng gật đầu nói, không sai, lần này ta triệu tập các ngươi đến đây, chính là vì thương lượng nghênh đón tiểu chủ trở về sự tình. Nghênh đón tiểu chủ trở về, vậy chẳng phải là muốn phái người hạ giới? Tựa hồ nói đến hạ giới sự tình, mỹ mãn nữ tử trên mặt nhất thời phủ đầy vẻ mặt ngưng trọng. Không chỉ có là nàng, cho dù là cái này trong linh đường hắn mấy vị, cũng đều trầm mặc không nói. Mấy cái sắc mặt người tự nhiên bị bà lão nhìn ở trong mắt. Chỉ thấy bà lão mặt lạnh nói ra, làm sao, vừa mới từng cái không cũng còn vui mừng khôn xiết sao? Bà lão lời nói nhất thời để mấy người mặt lộ vẻ khó xử. Bọn họ thật là vô cùng chờ mong tiểu chủ trở về. Chỉ là hạ giới nói nghe thì dễ, đây chính là muốn lọt vào thiên phạt. Mà thiên phạt đối với mình mấy cái người mà nói liền như là biến thành cho bụi. Huống chi lần này không chỉ là hạ giới đơn giản như vậy. Khó khăn nhất là còn muốn đem tiểu chủ an toàn mang trở về. Nếu như nửa đường có bất kỳ sai lầm nào, vậy rất có thể sẽ trở thành Trúc Long nhất tộc tội nhân. Sân tổ bớt giận, hạ giới sự tình không thể coi thường. Chúng ta cũng không phải là tham sống sợ chết, e sợ cho thương tổn tiểu chủ. Vậy liền chăm chết khó thoát tội trạng. Trung niên nam tử vẻ mặt đau khổ nói ra. Tựa hồ đã sớm biết lại là cái dạng này. Bà lão thở dài nói. Nghĩ tới ta thần hỏa Trúc Long nhất tộc đã từng hạng gì vinh diệu. Bây giờ lại lưu vong đến tận đây. Cả ngày giấu kín tại cái này trên cô đảo. Thật vất vả chờ đến tiểu chủ tung tích. Lại không người hạ giới tiếp dẫn. Tiểu chủ người mang ta thần hỏa Trúc Long nhất tộc cái cuối cùng hỏa chủng. Nếu là bị ma long tộc biết tiểu chủ thì tại hạ giới. Tiểu chủ há có thể sống. Ta cũng biết để mấy người các ngươi hạ giới là có chút khó khăn các ngươi. Mà lại người hạ giới tu vi càng cao, chịu đến thiên phạt lại càng nặng, cũng càng dễ dàng gây nên chú ý. Cho nên lần này, ta dự định tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tìm một cái có thể gánh này trách nhiệm. Các ngươi nhìn xem có hay không thí sinh thích hợp. Thế hệ trẻ tuổi. Nghe đến bốn chữ này, trong linh đường mấy cái người trong lòng nhất thời thở phào. Bất quá như là nói lên thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ trừ chính Dương ra không còn có thể là ai khác. Tiểu tử kia vô luận là tu vi hay là tâm tính đều đủ để gánh này trách nhiệm. Không bao lâu, ngoài cửa nam nữ trẻ tuổi bên trong, một cái phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử liền bị gọi đến tiến linh đường. Ngươi cũng nghe được, đây là tiểu chủ hồn bài. Ngươi theo nó chỉ dẫn liền có thể tìm tới tiểu chủ chỗ giao diện. Ta đối với ngươi chỉ có hai cái yêu cầu. Một là mang về tiểu chủ. Hai là rời đi cô long đảo sau tận lực che giấu mình long khí. Đừng cho bất luận kẻ nào biết thân phận của ngươi. Riêng là ma long tộc nhân. Cái này là một cái phá giới phù cùng một cái dùng ta đuôi lân làm thành hộ giáp. Có thể bảo vệ ngươi tại thiên phạt phía dưới không chết. Như là lần này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trở về ta ban thưởng ngươi đại tịch diệt thuật. Đồng thời cho phép ngươi tại Long Đàm tu hành một năm. Tốt, đi thôi. Bà lão đối với nam tử mày kiếm trịnh trọng nói. Đồng thời đưa ra hồn bài. Một cái phủ lục cùng một bộ áo giáp. Đại tịch diệt thuật. Nghe đến bốn chữ này. Cho dù là cái kia mấy tên trung niên nhân cũng nhịn không được lộ ra hâm mộ thần sắc. Quả nhiên mạo hiểm càng lớn, được đến hồi báo cũng càng lớn. Cái này đại tịch diệt thuật thế nhưng là cùng tiểu chủ tử tiên thiên thần thông đại phong ấn thuật. Nổi danh tồn tại, như là chính Dương chuyến này hết thảy thuận lợi lời nói. Chờ hắn trở về ngay, chính là hắn quật khởi thời điểm. Sân tổ, chính Dương định không phụ nhờ và. Nam tử mày kiếm tiếp nhận đồ vật hướng bà lão kia trịnh trọng. Thì lễ, quay người liền đi ra linh đường. Bà lão gặp nam tử mày kiếm không có sợ hãi chút nào. hài lòng gật đầu, đối với mọi người nói, mấy người các ngươi cũng đi xuống đi, cần phải đem cô Long đảo cho ta thật tốt thu thập một phen, lấy nghênh đón tiểu chủ trở về. Mặt khác, để ở trên đảo lũ tiểu gia hỏa gần nhất không muốn rời đi cô Long đảo. Tại tiểu chủ trở về trước đó toàn đều không muốn cho ta gây chuyện. Bằng không ấn tộc quy xử trí. Bà lão nói xong, liền đối với trên linh đường bài vị bái ba bái. Ngay sau đó biến mất tại trên linh đường. Các ngươi giải tiểu chủ tử sao? Ta làm sao chưa từng có nghe người ta nói qua. Mọi người tán đi về sau. Mấy cái khí chất bất phàm cô gái trẻ tuổi vẫn tập hợp một chỗ thảo luận. Đối với cô Long đảo sắp nghênh đón đại sự, mọi người tựa hồ cũng rất kích động. Ta từng nghe chính Dương ca ca nói qua, tiểu chủ tử trên người có ta thần hỏa trúc long tộc cái cuối cùng bản mệnh hỏa chủng. Một khi tiểu chủ tử trưởng thành, tất nhiên sẽ là ta thần hỏa trúc long tộc trở lại gia viên hy vọng. Chỉ là tiểu chủ tử một mực lưu lạc bên ngoài. Không biết lần này chính Dương ca ca có thể thành công hay không? Nếu như có thể thành công, nói không chừng không qua mấy ngày chúng ta liền có thể nhìn thấy tiểu chủ tử. Bên trong một cái, mỹ mạo nữ tử lập tức cùng mọi người nói. Đúng vậy à, ta cũng nghe chính Dương ca ca nói qua. Nghe nói chính Dương ca ca thế nhưng là một mực lấy tiểu chủ tử làm mục tiêu. Không biết tiểu chủ tử cùng chính Dương ca ca so sánh ai sẽ càng lợi hại một số. Đương nhiên là, tiểu chủ tử lợi hại. Tiểu chủ tử thế nhưng là có bản mệnh hỏa chủng người. Nàng tu luyện tốc độ ở đâu là chúng ta có thể so sánh. Hừ, vạn ác ma long tộc. Vậy mà cướp đi tộc ta tất cả mọi người hỏa chủng. Còn đem chúng ta đuổi tới dạng này một cái nơi hẻo lánh. May mắn tiểu chủ tử trên thân hỏa chủng vẫn còn. Bằng không ta thần hỏa trúc long tộc chẳng phải là liền hỏa chủng đều không có. Mặt khác một cái, nữ tử căm giận nói. Chỉ cần tiểu chủ tử có hỏa chủng, tiểu chủ tử đời sau liền sẽ có hỏa chủng. Cũng không biết đời chúng ta bên trong, ai có thể có lớn như vậy phúc phận cùng tiểu chủ tử thành thân. Ai, muốn là chúng ta cũng có hỏa chủng liền tốt. Đương nhiên là chính Dương ca ca. Trừ chính Dương ca ca, còn có ai có thể phối hợp tiểu chủ tử? Hy vọng chính Dương ca ca có thể thành công đi. Chấm ngoặc kép. Diệp Hàn rời đi tháp chủ không gian về sau, tháp chủ không gian lần nữa trở lại hắn tử phủ bên trong. Diệp Hàn biết tiểu long chính ở lúc mấu chốt, mặc dù có chút lo lắng tiểu long, nhưng là hắn biết quá trình này chỉ có thể dựa vào tiểu long chính mình. Lúc này Diệp Hàn ngồi ngay ngắn ở tầng thứ 7 trong không gian. Không ngừng mà tại hỗn độn đan kinh bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Sau một lát, Diệp Hàn trên mặt chiếu phía trên vẻ vui mừng. Dũ thần đan, cấp 7 đan dược, dùng dũ thần thảo liền có thể luyện chế. Có khép lại thức hải vết rách công hiệu. Đối với đã luyện chế ra tam sinh đan Diệp Hàn tới nói. Luyện chế dũ thần đan đồng thời không khó khăn. Khó khăn là dũ thần thảo rất là hy hữu. Bất quá có thể tìm tới có thể sửa chữa phục hồi thức hải đan dược. Đối Diệp Hàn tới nói đã coi như là đại hạnh. Đang lúc Diệp Hàn ý niệm theo hỗn độn đan kinh bên trong thu hồi lại lúc. Một đạo đột nhiên xuất hiện bóng người. Để Diệp Hàn tâm trong nháy mắt khẩn trương lên. Cái này thời điểm tiểu long đang tại thời kỳ mấu chốt. Diệp Hàn không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Song khi nhìn người tới lại là Cổ Vũ lúc, Diệp Hàn nhất thời thở phào. Bất quá trong lòng hắn lại nghi hoặc không hiểu. Cổ Vũ không phải đã theo tầng thứ 7 đi ra ngoài sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Xem ra hắn vẫn là theo tầng thứ 6 tới. Vừa mới đến tầng thứ 7 Cổ Vũ. Gặp Diệp Hàn còn ở nơi này. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Còn tốt không có tới muộn. Hắn vội vàng đi đến Diệp Hàn trước mặt nói. Diệp Hàn, thất trưởng lão để cho ta tới thông báo ngươi. Để ngươi vô luận như thế nào cũng không muốn rời đi nơi này. Trừ phi chờ ngươi cái nào một ngày có năng lực đối phó nhị trưởng lão cùng Phượng Nam Thiên bọn. Họ, Cổ Vũ lời nói để Diệp Hàn chân mày hơi nhíu lại. Hắn trực giác nói với chính mình nhất định có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Cổ Vũ sư huynh, đến cùng phát sinh cái gì? Diệp Hàn cau mày hỏi. Cổ Vũ gặp Diệp Hàn hỏi, dứt khoát đem chính mình nhìn thấy nghe đến cùng suy đoán sự tình tất cả đều nói cho Diệp Hàn. Là Cổ Vũ vừa mới nói được Diệt Hàn liên minh đã bắt đi Đinh Tiếu Tiếu thời điểm. Diệp Hàn sắc mặt lập tức biến đến âm trầm đáng sợ. Hắn quyền đầu không tự giác nắm chặt lên. Từng cái gân xanh tại trên trán lồi ra. Làm Cổ Vũ đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Diệp Hàn về sau. Diệp Hàn lại tỉnh táo lại. Hắn đã sớm đoán được tiểu đan tháp không đáng tin. Chỉ là không nghĩ tới Phượng Nam Thiên cùng quỷ cơ tử nhanh như vậy liền đến bốn đại học viện. Còn tạo thành Diệt Hàn liên minh. Diệp Hàn biết cái này thời điểm gấp cũng vô dụng. Căn cứ chính mình suy đoán cùng Cổ Vũ lời nói. Diệp Hàn đã biết. Lần này hắn chỉ có thể dựa vào Tiểu Long. Bởi vì tại Diệt Hàn liên minh trước mặt. Chỉ dựa vào Thiến Hồ học viện cùng Thanh Lâm học viện lực lượng căn bản không đủ chống lại. Bằng không Tiếu Tiếu cùng Ánh Tiết không có khả năng bị bắt đi. Mà Đan Vương tháp 7 vị trưởng lão bên trong. Chỉ có Cổ Vũ cùng Mộc lão lại trợ giúp chính mình. Hắn mấy vị trưởng lão không chỉ có không nguyện ý trợ giúp chính mình. Còn cùng cái kia Diệt Hàn liên minh một dạng. Ý đồ theo chính mình cái này bên trong đạt được trung cực ảo nghĩa. Tiểu Long tái tạo thân thể còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng nếu là mình lại không xuất hiện. Tiếu Tiếu cùng Ánh Tiết rất có thể sẽ bị độc thủ. Sau một lát, Diệp Hàn liền làm ra quyết định. Bất luận như thế nào, hắn nhất định phải trước gặp đến Đinh Tiếu Tiếu cùng Giang Ánh Tuyết. Tiểu Long tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành tái tạo thân thể. Nhưng là tháp chủ không gian tại chính mình tử phủ bên trong. Ngoại giới sự tình không biết đối Tiểu Long có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cân nhắc phía dưới, Diệp Hàn quyết định lập tức rời đi nơi này. Hắn lo lắng lại trễ một chút thì không gặp được Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết. Làm Diệp Hàn đang chuẩn bị đi hướng truyền tống màn sáng lúc. Lại bị Cổ Vũ cản lại. Diệp Hàn, ta hao tổn tâm cơ theo không hoang cảnh đi đến nơi đây. Cũng là ngăn cản ngươi ra ngoài. Ngươi bây giờ ra ngoài. Chẳng phải là tự tìm cái chết. Ngươi không chỉ có cứu không ngươi Đinh Tiếu Tiếu. Làm không cẩn thận sẽ còn liên lụy nàng. Ngươi cần phải hiểu rõ. Chớ có nhất thời xúc động. Diệp Hàn nhìn lấy Cổ Vũ khí tức có chút mỏi mệt. Trong lòng nhất thời ấm áp. Hắn đối với Cổ Vũ khẽ cười nói. Cổ Vũ sư huynh. Ta thân nhân gặp nạn. Ta nhất định phải lập tức xuất hiện. Nếu là bởi vì ta không xuất hiện. Mà để Tiếu Tiếu bọn họ bị độc thủ. Ta sợ ta sẽ hối hận cả đời. Đến mức Đan Vương tháp mấy cái kia lão thất phu. Bọn họ không phải liền là muốn trung cực ảo nghĩa sao? Ta nói cho bọn hắn là được. Cái gọi là trung cực ảo nghĩa cũng là một câu tiên đoán mà thôi. Đối với Diệp Hàn tới nói còn thật không có trọng yếu như vậy. Nếu như đại lục này thật muốn nghênh đón đại man hoang thời đại. Những thứ này người sớm muộn đều sẽ biết. Tuy nhiên lão tháp chủ lưu lại trung cực ảo nghĩa mục đích là muốn cho chính mình giải trừ nguyên. Rùa. Cứu vãn tinh hà đại lục, nhưng nếu là mình người nhà đều muốn không gánh nổi, chính mình còn quản nó cái gì giải trừ nguyền rủa cứu vãn tinh hà đại lục. Người nào thích cứu vãn người nào cứu vãn đi, mình muốn cứu vãn chỉ có thân nhân mình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.